Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2101, cha ra manh mối. Tùng Giang thị khu, phố thổ cha bách nhạc đô thị giải trí cổng, một đài quân dụng ô tô chậm rãi đình trệ. Một người trung niên sĩ quan mang theo hai tên trợ thủ xuống xe. Hắn chính là Quách Nhị Mù Lòa. Cái ngoại hiệu này tồn tại cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn độ cao cận thị gần 700 độ. Lấy xuống đáy bình dày đồng dạng kính mắt. Đó chính là cái mắt mù. Lại thêm hắn trong nhà xếp hạng lão nhị. Vì lẽ đó ngoại nhân đều gọi như vậy hắn. Quách Nhị Mù Lòa tại Bắc Phong khẩu cây cỏ sĩ quan bên trong. Là số không nhiều phần tử trí thức. Phụ thân hắn tại kỷ nguyên năm trước là lão sư. Bị gia đình ảnh hưởng. Quách Nhị Mù Lòa lúc còn rất nhỏ. Liền thích đọc sách. Nhưng tiến vào tân kỷ nguyên về sau. Không người sai vặt không có bối cảnh hắn. Liên tục dự thi hai lần khu 9 phổ thông đại học đều không thành công. Bởi vì hắn là tự học. Không có học tịch. Lại thêm trong vùng nhiều người. Chúng tuyển danh ngạch lại tương đối thưa thớt. Hắn căn bản không tranh nổi trong vùng. Có trường học bảo hộ người đồng lứa. Bách nhạc đô thị giải trí. Kỳ thật chính là trước đó hỉ nhạc cung. Diệp Lâm rút khỏi về phía sau. Nơi này nhiều lần thay chủ. Đã là cảnh còn người mất. Cửa hàng vẫn còn. Nhưng rất nhiều dĩ vãng đủ loại. Đều tan thành mây khói. Đây cũng là ký hiệu lấy sự kết thúc của một thời đại đi. Quách Nhị Mù Lòa cất bước vào đô thị giải trí. Tại quản lý dẫn đầu dưới. Đi tới tầng 4 VIP trong giáp. Nhưng vừa vào nhà nhưng không có trông thấy bằng hữu, mà là nhìn thấy An Tử mang theo hai người. Ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn. Trong phòng rượu không có điểm. Cô nương cũng không có gọi. Ba cái đại nam nhân ngồi ở trên ghế salon. Khuôn mặt cũng rất nghiêm túc. Bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Quách Nhị Mù Lòa sửng sốt một chút. Lập tức cười nói ra. An bộ trưởng, ngài cũng ở đây. An Tử tại Ngô Thị Lính đánh thuê nội bộ tập đoàn. Đối ngoại nhậm chức là thống chiến bộ bộ trưởng. Cùng hắn chưa quen thuộc sĩ quan. Bình thường đều gọi như vậy hắn. An Tử hướng hắn nhẹ gật đầu. Có chút việc nhi tìm ngươi. Ngươi để hai người bọn họ đi ra ngoài trước. Ta cùng ngươi đàm luận hai câu. Quách Nhị Mù Lòa ngắn ngủi khẽ giật mình về sau. Lập tức xông người đứng phía sau nói ra. Hai ngươi ra ngoài đi. Hai người nghe tiếng lập tức đẩy cửa rời đi. Quách Nhị Mù Lòa cười ha hả đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Ngôn ngữ rất khách khí hỏi. Cái gì vậy a, An bộ trưởng, ta để ngươi ngồi xuống sao? An Tử lạnh lùng hỏi. Quách Nhị Mù Lòa xem xét phản ứng của hắn không đúng. Lập tức rất lúng túng lại đứng lên. An Tử ngẩng đầu nhìn hắn. Thanh âm rất lạnh mà hỏi thăm. Chính ngươi có biết hay không? Ta vì sao tìm ngươi? Không biết a. Quách Nhị Mù Lòa chậm rãi lắc đầu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta vì sao tìm ngươi? An Tử khiêu lấy chân bắt chéo. Nhúng tay hỏi. Liền hai câu này. Quách Nhị Mù Lòa chán đều thấy mồ hôi. Rất câu nệ nhìn xem An Tử. Kết ba trở lại. Ta thật không biết a. An Tử chỉ Quách Nhị Mù Lòa. Trong ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ. Lão bà ngươi hài tử. Còn có đại ca. Vì sao hồi Nhị Long Cương rồi? Quách Nhị Mù Lòa sửng sốt một chút. Ta đại ca muốn làm mỏ than sinh ý. Không phải lôi kéo ta nhập bọn. Nhưng ta nơi đó có thời gian a. Liền để vợ ta cùng hắn làm. Mẹ hắn cái bê. An Tử đột nhiên mắng. Người ít cho ta giả bộ hồ đồ. Người cầm phùng lỗi bao nhiêu tiền? Quách Nhị Mù Lòa bị giống trái tim run rẩy. Tại chỗ thần sắc liền có chút hốt hoảng. Phùng lỗi không cho ta tiền a. Ta không có cầm a. Ngươi lặp lại lần nữa. Phùng lỗi cùng ngươi lúc gặp mặt. Không cho ngươi lấy tiền sao? Ta tìm chứng cứ đều lấy được. Ngươi còn già mồm. An Tử cọ một cái đứng lên. Cổ họng to quát hỏi. Quách Nhị Mù Lòa trong lòng sợ hãi. Thốt ra trở lại, ta tuyệt đối không có bắt hắn tiền. Ta cùng gặp mặt hắn thời điểm. Chấm ngoặc kép, gặp mặt, người một cái danh cấp sĩ quan. lại là tại Nhị Long Cương đóng giữ. Ngươi làm sao lại nhận biết Phùng Lỗi đâu? Làm sao còn có thể cùng hắn tự mình gặp mặt đâu? An Tử đột nhiên thanh âm tỉnh táo hỏi. Quách Nhị mù loà ngơ ngẩn. Phùng hệ binh đoàn, ngành tài chính, Phùng Lỗi ngồi trên ghế. Lời nói ngắn gọn nói ra. Còn có 1.500 vạn. Người lập tức cho ta phê. Muốn tiền mặt, tốt, ta lập tức để người đi lấy. Phụ trách kết nối tài vụ nhân viên. Gật đầu trả lời một câu về sau. Lập tức quay người rời đi. Phùng Lỗi uống ngụm nước trà. Quay đầu hướng về phía biểu đệ của mình nói ra. Tiền này vẫn là tiêu vào ngoại giao lên. Đã đàm luận tốt. Đằng sau ta đã không thấy tăm hơi. Người phụ trách tiếp xúc đi. Được. Biểu đệ gật đầu. Còn lại ta đến chạy. Chú ý điểm. Đừng quá trương dương. Phùng Lỗi nhíu mày nhắc nhở. Lưu Duy Nhân nháo trò. Hiện tại rất nhiều người đều đang ngó chừng chúng ta. Đem sự tình xác định được. Cũng không cần thường xuyên đi lại. Ta minh bạch. Biểu đệ dừng lại một cái. Nhẹ giọng nói ra. Phí Hải Tuyền lão bà hôm qua đánh cho ta điện thoại. Nói mặt trên ngay tại tra chuyện này. Lão Phí đã 2 ngày không có về nhà. Tại bị cách ly. Vậy ngươi xem nhà nàng bên kia. Vẫn là phải cho. Phùng Lỗi nhàn nhạt nói ra. Hắn xảy ra chuyện rồi. Ngươi liền mặc kệ. Vậy người khác trong lòng có thể nắm chắc sao? Tốt. Ta hiểu được. Phùng Lỗi nhẹ gật đầu. Bách Nhạc đô thị giải trí trong giáp. Quách Nhị mù loà lấy xuống kính mắt. Càng không ngừng lau mặt thượng mồ hôi. Giọng nói cấp bách xông An Tử giải thích. Chúng ta xác thực gặp mặt qua. Kia cũng là sĩ quan tụ hội lúc. Có rất nhiều người ở đây tình huống dưới. Ta cùng Phùng Lỗi từng có tiếp xúc. An Bộ trưởng, ngươi thật hiểu lầm ta. Ta tuyệt đối không có làm qua tiến sự tình. Chấm ngoặc kép, An Tử theo cảnh vệ bên hông kéo xuống súng ngắn. Động tác chậm rãi lột động bộ ống. Gần từng chữ nói ra. Ta cáo ngươi Quách Nhị mù lòa. Chúng ta cùng khu 9 quân chính quy cũng không đồng dạng. Sự tình bày ở cái này. Lão Tử không có trực tiếp chứng cứ. Cũng ti em có thể xử bắn ngươi. Nói xong. An Tử nâng lên họng súng. Đè vào Quách Nhị mù lòa trên đầu quát. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi nói cho ta. Phùng Lỗi đến cùng là thế nào cùng ngươi nói. Ta không có. Cang. Tiếng súng đột ngột ở giữa vang lên. Quách Nhị mù lòa đùi phải phun huyết. Tại chỗ lảo đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. An Tử không phải Lưu Duy Nhân. Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn càng không phải là khu 9 phe phái phức tạp như vậy chính trị bộ đội. An Tử ở trong lòng xác định Quách Nhị mù lòa có vấn đề về sau. Căn bản không cần chứng cứ. Máu tươi rơi lã chã. An Tử dùng súng chỉ vào Quách Nhị mù lòa. Lần nữa nói ra. Người thật muốn chết à. Đúng lúc này. Cửa phòng bị đẩy ra. Ngô Thiên giận dẫn 7-8 người. Sắc mặt cực kỳ lạnh lùng đi đến. An Tử sửng sốt một chút. Tư lệnh. Chuyện này ta có thể xử lý. Thu súng lại. Ngô Thiên giận nhàn nhạt ra lệnh một câu. Tên vương bát đản này. An Tử khí còn muốn nổ súng. Thu lại. Ngô Thiên giận lặp lại lần nữa một câu. Bộ pháp chậm rãi đi tới Quách Nhị mù lòa bên người. Xẻ bàn tay ra nói ra. Ngươi không có chuyện gì chứ. Ngoặc kép. Xuyên phủ. Trọng đô. Tần Vũ đang xem Mạnh tỷ đệ trình đi lên báo cáo lúc. Điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, ta muốn cùng Trịnh Nhã hồi nhà nàng một chuyến. Đại khái 6-7 ngày đi. Người nói. Ta muốn hay không đi Chu tư lệnh nơi đó nhìn một chút. Bằng không thì ta sợ hắn suy nghĩ nhiều. Lão Miêu nhe răng nói ra. Dù sao. Ta hiện tại cùng Trịnh Nhã đã. Đi được rất gần. Tần Vũ hơi kinh ngạc. CMN. Người bây giờ đều đến nhà bái phỏng giai đoạn sao? Phát triển được rất nhanh à. Cái kia quần cộc tử là Bạch Tẩy sao? Lão Miêu ngạo nghễ trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.